Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, thứ 1231 chương Quang Cảnh Thịnh Vượng chưa từng có hài hòa. Nguyên kết cục, ma tộc hòa nhân loại cuối cùng thực hiện chung sống hòa bình rầm rộ. Có lẽ là bị nhà mình ma hoàng điện hạ dạy hư kết quả. Càng ngày càng nhiều ma tộc, trùng ý nhân loại. Thường xuyên ngụy trang thành nhân, chạy đến nhân loại thế giới đến tìm vợ, đương đại tế ti đau mắng hắn các thật không có có chí khí thời gian. Ma tộc mọi người nhưng để ý tới, tại sao không có chí khí lạp, ma hoàng điện hạ hoàng hậu nương nương không phải cũng là nhân loại không? Đại tế ti đạo, kia không đồng nhất dạng, đâu không giống nhau, được rồi, không nói ma hoàng điện hạ. Quân vương nàng dâu cũng là cả nhân loại đâu, đại tế ti ngọ ngoại. Quân vương cũng không như nhau. Kia Nguyệt vương đâu, Nguyệt vương tháng trước còn thành thân đâu. Nàng dâu cũng là cả nhân loại à, đúng vậy. Nguyệt vương rốt cuộc tìm được người của chính mình loại nàng dâu. Nghe nói hiện tại Nguyệt vương còn là một thê quản nghiêm. Nguyệt vương đối chính mình loại nàng dâu siêu cấp mãn cấp. Bởi vì vô luận là mông còn là bộ ngực. Nguyệt vương đô phát hiện, chính mình nàng dâu so với ma hoàng hòa quân vương nàng dâu còn muốn lớn hơn. Điều này làm cho hắn rất có cảm giác về sự ưu việt. Đại tế ti làm cuối cùng ngọ ngoại, Nguyệt vương cũng không như nhau, đi, không nói Nguyệt vương, kia đêm tối tiền bối đâu. Đêm tối tiền bối còn cưới ám tộc tộc trưởng đâu. Đại tế ti một ngụm lão máu nghẹn ở tại cổ họng. Quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhân loại có cái gì hảo, ám tộc có cái gì hảo, các ngươi vì sao lại thích những tên kia, chúng ma ngây thơ đạo, ma hoàng điện hạ hòa mấy vị bộ lạc chi vương đô lựa chọn nhân loại nàng dâu. Này thuyết minh nhân loại nàng dâu tất nhiên là vô cùng tốt. Đại tế ti lại lần nữa phun ra một ngụm lão máu. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tìm không được nói đến phản bác. Hắn muốn thế nào phản bác, chất vấn đại ma nhãn có vấn đề không? Hắn dám không? Thế là, đại tế ti chỉ có thể nhìn càng ngày càng nhiều ma tộc. Hãm sâu tới nhân loại nữ nhân trong ôn nhu hương, chỉ có người to lớn ma đáng thương nhất. Bọn họ cũng rất muốn đi tìm nhân loại nàng dâu. Bọn họ quá cao thái tráng, 3-4 thước cao đại thân thể, đi ở nhân loại trước mặt, nhân loại trực tiếp liền dọa chạy. Đâu tìm được nàng dâu Nga, thân thể to lớn ngồi xổm trên mặt đất, so với tiểu tức phụ còn ủy khuất, đương nhiên, nhân loại nữ nhân đương nhiên là sẽ không thái muốn cùng ma tộc cùng một chỗ. Trước không nói ma tộc nhưng sợ, nhân loại nữ tử tự nhiên sẽ sợ, hơn nữa ma tộc ma tính cũng là nhất đại kỵ đạn chi nhất. Mỗi khi lúc này, chúng ma tộc đô hội vô cùng hoài niệm khởi bọn họ hoàng hậu nương nương khúc hoài thương đến. Hoàng hậu nương nương lúc trước để cho bọn họ đọc thuộc lòng lễ nghi rèn luyện hàng ngày quả. Nhiên là đối, này là vì bồi dưỡng bọn họ khí chất a, hảo để cho bọn họ tìm vợ a. Thế là, từ đó về sau, toàn bộ ma tộc trên dưới, nhân thủ một quyển lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Gia đình bạn bè gặp mặt, không còn là hỏi, người ăn cơm chưa? Hôm nay đi làm gì, mà là hỏi. Hôm nay ngươi bối đến đệ mấy trang lạp, cứu mạng, thứ 15 trang thứ 8 đi chữ thứ 3 rốt cuộc năm cái gì, hoặc là, hôm nay ngươi tìm được nàng dâu không, hay hoặc giả là ta hôm nay lại trói lại một nhân loại cô nương về nhà. Thế nhưng nàng bị ta dọa vựng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân vân vân vân, ma tộc rầm rộ, chưa từng có hài hòa, đại tế ti hòa ma tộc trưởng lão tóc. Lại sầu được càng ngày càng hơn còn muốn bạch, ma tộc rầm rộ, ám tộc cũng dần dần chuyển tốt, đi qua hắc tiểu thiên thống trị, càng ngày càng nhiều ám hệ hồn thể bị phát hiện, sau đó đúng lúc bị bảo vệ, ám tộc số người, cuối cùng ở một năm này phá thiên, bọn hắn bây giờ đã có 1000 vị tộc nhân, thế là hắc tiểu thiên tương mở rộng tốc độ chậm lại, quyết định tiếp tục tu sinh dưỡng tức một khoảng thời gian. Đảng này thiên vị tân tộc nhân thích ứng hiện tại thân phận. Đạt được trong lòng nàng muốn độ cao hậu, mới sẽ tiếp tục phát triển xuống. Ám tộc dừng lại, Hắc Tiểu Thiên thời gian liền nhiều hơn, thường xuyên có việc không có việc gì liền chạy đến Kiền Nguyên Tông. Đùa Vân Sơ nho nhỏ hài, Vân Sơ thường xuyên pha trò nàng, đã như thế thích đứa nhỏ, thế nào chính mình bất sinh một. Hắc Tiểu Thiên không có ý tứ sờ sờ đầu, trước quá bận, sợ, sợ cố không đến, Vân Sơ chớp mắt, vậy bây giờ đâu, bây giờ không phải là nghỉ ngơi xuống, thừa dịp hiện tại có thời gian, vội vàng sinh nhất đi, nói Vân Sơ thần thần bí bí bắt một lọ đan dược cho Hắc Tiểu Thiên. Nói nhỏ, đây là ta mới luyện chế dược, ngươi cùng Đại Hắc Đô ăn một viên, buổi tối làm việc thời gian, hì hì. Tuyệt đối một lần ở giữa. Hắc Tiểu Thiên, nàng vội vội vàng vàng tương đan dược nhét vào trong tay áo. Gương mặt nhìn đỏ bừng. Sư phụ, người đừng nói như vậy lạp. Vân Sơ như không có việc gì nhún nhún vai. Nhiều đại người, còn xấu hổ à. Đại Hắc, người này nàng dâu điều giáo được không được à. Đứng ở biên sơn đêm tối tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Trong mắt tràn đầy. Tất cả đều là nàng một người. Ân, ta hội tiếp tục cố gắng, đêm tối trả lời. Vân Sơ cười ha ha khởi lai. Thẹn quá hóa giận Hắc Tiểu Thiên. Không nói hai lời, vội vàng lôi đêm tối đi. Bất quá Vân Sơ rất nhanh liền vui quá hóa buồn. Tối hôm đó, đương quân Mỹ nhân hôn của nàng thời gian. Theo miệng hắn chung vượt qua đến một viên quen thuộc dược hoàn. Vân Sơ sửng sốt, đang muốn tương dược hoàn nhổ ra, quân Hàn Nguyên lại bá đạo ngăn chặn môi của nàng lưỡi. Không cho nàng ngọ ngoại, bức bách nàng tương dược hoàn nuốt vào, Vân Sơ trên người mẫn cảm điểm, sớm đã bị quân Hàn Nguyên sờ thấu. Thấy Vân Sơ không chịu nuốt, hắn liền cặp kia không thành thật hai tay, liền chậm rãi sờ hướng về phía trên người nàng tất cả mẫn cảm điểm mơ siêu Vân Sơ rất nhanh liền sụi. Lỡ ở trong ngực hắn, không thể không nuốt vào dược hoàn, chỉ có thể dùng một đôi ánh nước doanh lượng con ngươi hung hăng trừng quân Hàn Nguyên. Ngươi vì sao cho ta ăn cái này đan dược, thế nhưng cặp kia thủy dịu dàng mắt, nhất định sức thuyết phục cũng không. Quân Hàn Nguyên thân thân mặt của nàng, nhỏ vụn hôn một đường theo của nàng cổ họng trượt xuống. Không phải nói, một lần ở giữa sao, chúng ta tái sinh cái có được không? Vân Sơ tức giận đến muốn cùng hắn đánh nhau. Sinh cái giám a, ngươi khi ta heo mẹ a. Quân Hàn Nguyên động tác trên tay nhưng vẫn không có dừng lại. Nhỏ vụn hôn cũng càng phát ra triền miên dịu dàng khởi lai. Đứa nhỏ đều muốn cái muội muội, liền thuận bọn họ ý lại ngại gì. Không muốn, ta bất, ngô, dựa vào, lại tới nay tao a. Bị tình dục cháy Vân Sơ oán hận cắn răng. Còn muốn làm cuối cùng ngọ ngoại, mãi đến quân Hàn Nguyên tiến vào nàng. Tất cả ngọ ngoại đều bị hâm mộ ở quân Mỹ nhân mưa rền gió giữ chung. Vân Sơ yên lặng chảy nước mắt, hấu cha, Mỹ nhân kế lầm ta a. Ngoà kép chấm chấm, chân vũ đại lục, thiền tông hải đảo, một vị bại thi thiếu niên thanh âm ôn hòa niệm thư. Đại mạ yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn, dựa vào cây, nhắm mắt lại. Thiếu niên sạch sẽ thanh âm truyền tới trong tai của hắn. Nhượng tâm tình của hắn yên ổn, hắn cuối cùng thực hiện nguyện vọng của hắn chi nhất, nghe hắn đọc sách, sư phụ, đáng mừng hoan này chuyện xưa. Tiểu khúc niệm xong hậu, từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại ma không có lên tiếng, tiểu khúc nháy mắt mấy cái. Sư phụ ngủ không, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra nhất kiện áo khoác. Cẩn thận từng ly từng tí phi ở đại ma trên người. Đại ma không có động, yên tĩnh hưởng thụ thiếu niên tới gần. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được trên người thiếu niên dễ ngửi gỗ đàn hương hương vị. Tất cả đều là như thế chân thật, tốt đẹp như vậy, trừ, điệu hát dân gian, ra đến xem ngươi tới rồi. Ngươi đang làm gì nha? Lại ở đọc sách, ngươi đều tốt lâu không niệm cấp ra nghe. Ra cũng muốn nghe. Yêu nghiệt hấp tấp chạy tới, đại ma buồn bực nhăn lại mày, đúng vậy, tất cả đều là tốt đẹp, trừ này ghét yêu nghiệt, hết chương.